Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 189, đưa tiễn một. Một đêm này, Mục Thanh tốc độ tu luyện, so với ngày trước, rõ ràng chậm một đoạn. Cử một hạt rè, trước kia tốc độ tu luyện là 100, bây giờ chỉ có 98. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng, theo hóa thần tiếp tục, nếu như là Mục Thanh một mực không tham ngộ phá tâm ma của mình, tốc độ tu luyện của hắn đem sẽ càng ngày càng chậm. Thậm chí, xuất hiện tu vi quay ngược lại ngã xuống sự tình. Đương nhiên, nếu như là tố phá tâm ma, trong vắt tâm linh, tốc độ tu luyện của hắn, có lẽ sẽ càng ngày càng nhanh. Phải biết, mỗi một cái đại giai vị tăng lên, tốc độ tu luyện đều có bay vọt về chất. Không chỉ là năng lượng đẳng cấp đề thăng, liền ngay cả linh hồn đẳng cấp nhảy vọt, đều có hiệu quả giống vậy. Đương nhiên, nếu như là thân thể có thể không ngừng đột phá cực hạn, cũng là có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Cái này cũng là nguyên nhân Mục Thanh tu luyện vẫn không có chậm lại. Cái khác hồn sư tu luyện, phần lớn là năng lượng đẳng cấp nhảy vọt, thân thể mạnh mẽ rất lớn thiếu, còn cần hồn cốt tới gia tăng thân thể cường độ, càng không nói đến linh hồn. Nhưng Mục Thanh đây, linh hồn cơ hồ hóa thần, thân thể cũng tại không biết là chân khí hay là thật nguyên hoặc là thần lực tác dụng, không ngừng cường đại, không ngừng đột phá cực hạn. Đây mới là hắn tốc độ tu luyện một mực rất nhanh nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, song tu tam tu, cũng là một cái không thể bỏ qua nguyên nhân. Dù sao, một cộng một lớn hơn hai nha. Ánh nắng sáng sớm chậm rãi rải vào trong phòng ngủ. Mục Thanh buông xuống hai tay, há miệng, phun ra trong lồng ngực trọc khí, mở mắt ra. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng đồng thời mở mắt ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mục Thanh đứng dậy, tiện tay cởi xuống quần áo, ăn mặc áo lót, đi vào phòng tắm, rửa mặt hoàn tất, thay quần áo hoàn toàn mới. Mục Thanh nói đến, ta đi xuống trước. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, đồng dạng cởi bỏ quần áo, đi vào phòng tắm. Nhưng vào lúc này, Mục Xuân mang theo mấy cái thần quan đi vào, buông xuống tắm sạch sẽ không chút tạp chất, giấy gấp thật chỉnh tề bộ đồ mới vật. Thu hồi hai người cởi xuống cũ quần áo, lại lui xuống. Không sai, trong thần điện cũng có hoán y cục. Thú vị chứ? Đương nhiên, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh một đám cao tầng quần áo, tự nhiên có hoán y cục tay nghề tốt nhất nữ công tới tắm. Thần điện trong thiên điện, đám người Đường Tam tẩy đi một thân phong trần, ăn mặc quần áo sạch sẽ, còn ngồi tại trước bàn ăn, nói chuyện. Mục Thanh vừa tiến tới, Mã Hồng Tuấn liền nhảy xuống ghế tựa, tiến tới, mặt đầy lấy lòng, lườm một cái, đưa tay, theo ở trán của hắn. Mục Thanh tức giận nói đến, nói đi, ngươi lại muốn làm cái gì? Thanh ca, ngày hôm qua, giúp ta trải giường chiếu xếp chăn cô bé kia ngươi biết kêu cái gì sao? Ta lão thích nàng rồi, có thể hay không? Nói tới chỗ này, Mã Hồng Tuấn cười xoa xoa đôi bàn tay, muốn nhiều thô bỉ có bao nhiêu thô bỉ. Lẽ ra, Mã Hồng Tuấn mặc dù có chút mập ra, coi như là một cái tiểu bàn tử, nhưng là, cũng thật đẹp trai a. Nhưng hắn đây cơ hồ khắc vào trong DNA thô bỉ là chuyện gì xảy ra? Không biết, Mục Thanh bình tĩnh nói đến, không có khả năng, ngươi làm sao lại không biết? Cô gái xinh đẹp như vậy, vẫn là thủ hạ của ngươi, ngươi cũng không biết tên của nàng. Chẳng lẽ, Thanh ca ánh mắt của ngươi mù rồi sao? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói đến. Đám người Đường Tam ý cười đầy mặt nhìn xem Mã Hồng Tuấn. Vào giờ phút này Mã Hồng Tuấn, thật ra thì còn không có thích Bạch Trầm Hương. Hai người vẫn còn từng người nhìn không vừa mắt. Cũng chính vì vậy, đối với Mã Hồng Tuấn liên tục không ngừng tầm hoa vấn liễu, đám người Đường Tam mới không có ngăn cản, ngược lại mang thai xem kịch vui tâm tình. Mục Thanh bị hắn phiền không còn biện pháp, chợt xoay người, mặt đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đưa tay ra, gật một cái trán Mã Hồng Tuấn, nói đến, ngươi vậy kêu là thích không? Ngươi rõ ràng chính là thèm thân thể người ta. Ngươi, hạ tiện hai chữ, Mục Thanh dĩ nhiên không nói ra miệng. Nhìn xem mặt đầy mong đợi Mã Hồng Tuấn, Mục Thanh bất đắc dĩ khoát tay một cái. Nói đến, ngươi thích ngươi liền đuổi theo đi. Nếu là ngươi có thể đuổi theo, ta tự mình cho ngươi chủ hôn. Có thể chứ? Cảm ơn Thanh ca. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt cao hứng lên. Thế nào? Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh dắt tay đi tới. Tò mò hỏi, liền ngay cả không có mở miệng nói chuyện Ninh Vinh Vinh. Cũng tò mò nhìn Mục Thanh cùng Mã Hồng Tuấn. Mục Thanh như được đại xá, liền vội vàng tiến tới bên cạnh Chu Trúc Thanh. Chỉ vào Mã Hồng Tuấn nói đến, Hồng Tuấn thích ngày hôm qua cho hắn sửa sang lại nhà cái đó thần. Quan rồi, ngươi đi xem, nàng tên gọi là gì? Hồng Tuấn muốn đi đuổi theo. Ninh Vinh Vinh nhẹ xì một tiếng, cười nói, cái gì thích? Muốn ta nhìn, không phải là ta hỏa lại nổi lên chứ? Vừa dứt lời, mọi người cùng nhau nở nụ cười. Bạch Trầm Hương nhìn lướt qua Mã Hồng Tuấn, thấp giọng nói, sắc lang. Liễu Thiến ngược lại trên dưới quan sát mấy lần Mã Hồng Tuấn, tò mò hỏi, tà hỏa là cái gì? Áo Tư Tạp tiến tới Liễu Thiến bên tai, đem trước đó Mã Hồng Tuấn huy hoàng sự tích đại khái nói một lần. Liễu Thiến mặt đỏ lên, xì một tiếng, thấp giọng nói, đều là sắc lang. Có lẽ là bầu không khí không sai. Liền ngay cả Chu Trúc Vân cũng lên tiếng, muốn ta nhìn. Mục Thanh mới là lớn nhất sắc lang. Tử thần giáo không nên kêu tử thần giáo. Đổi cái tên, kêu con gái dạy thôi. Nhiều như vậy nữ tín đồ, mệt chết hắn. Vừa rồi mọi người cười nhạo Mã Hồng Tuấn. Mục Thanh còn thật cao hứng nhìn xem Mã Hồng Tuấn xanh mét mặt. Bây giờ, đề tài không biết vì sao. Thoáng cái lừa gạt đến trên người của hắn. Nghe Chu Trúc Vân, sắc mặt hắn cũng khó nhìn rồi. Quá khinh người, liền cùng ai mà không sắc chó. Nam nhân háo sắc vậy thì tốt sắc sao? Đó chỉ là một nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Đầu chó bảo vệ tánh mạng. Tốt rồi, mọi người ngồi xuống trò chuyện đi. Ninh Vinh Vinh mở miệng cười nói. Mục Thanh ngồi chung với Mã Hồng Tuấn. Chu Trúc Thanh lại lôi kéo Ninh Vinh Vinh. Tiến tới Chu Trúc Vân bên người. Sau đó, Chu Trúc Thanh nâng hai tay lên. Vỗ một cái. Mục Xuân mang theo mười mấy cái thần quan. Bưng ngân chất mâm. Đi vào. Mới vừa rồi còn sắc mặt khó coi Mã Hồng Tuấn. Ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Hắn kinh ngạc nhìn mười mấy cái thần quan trong một cái. Ánh mắt nóng bỏng. Mục Thanh liếc hắn một cái. Lại quan sát một chút cái đó thần quan. Không sai. Quả thực thật xinh đẹp, vóc người cũng không tệ, khó trách Mã Hồng Tuấn sẽ bị mê hoặc. Buông xuống thức ăn, Mục Thanh ho nhẹ một tiếng, hướng về phía vừa rồi thần quan vẫy vẫy tay, nói đến, ngươi, qua tới. Thần quan trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó mặt đầy khẩn trương đi tới, hai tay ôm trong ngực ngân mâm bạc, đáy mắt vẫn còn có một tia vui vẻ, trên dưới quét nàng mấy lần. Mục Thanh nói đến, tên gọi là gì? Mã Hồng Tuấn mặt đầy khẩn trương, gắt gao nắm Mục Thanh vạt áo. Thần quan khom người hành lễ, thanh âm êm ái vang lên, dê con đi lạc. Đinh Thiền, gặp chủ ta, cơm mặc dù đã lên bàn, nhưng là, mọi người còn có tâm tư gì ăn cơm? Rối rít đưa ánh mắt nhìn chăm chú qua tới, muốn nhìn một chút, Mục Thanh làm sao xử lý chuyện này? Đinh Thiền, Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, bây giờ, tu vi gì rồi, nói, còn liếc Mã Hồng Tuấn một cái, đáy mắt, đều là cười trên nỗi đau của người khác, hắn quyết định, muốn hung hãn mà đả kích một chút Mã Hồng Tuấn, muốn hắn biết, thần điện thần quan, đều là cấp bậc gì ngươi, không có việc gì đừng mù suy nghĩ, khởi bẩm chủ ta, thuộc hạ bất quá 70 năm cấp hồn thánh. Tại một đám thần quan trong, coi như là tu vi thấp rồi. Đinh Thiền trên mặt thoáng qua một chút xấu hổ. Phảng phất 70 năm cấp là biết bao chuyện không thể tha thứ. Bao lớn rồi? 19 tuổi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.